Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, tiểu đồng bọn thán phục. Shimura Yu là biết, Jiraiya khi còn bé ngay ở trong thôn xú danh chiêu. Hắn ở ninja trường học lúc đọc sách thành tích cũng không phải đặc biệt tốt hơn nữa, còn từ sáng đến tối chạy đến trong tiệm sách diện, xem sách XXX, nhìn trộm nhà cầu nữ cùng với nữ nhà tắm, sự tình hắn càng là không làm thiếu. Hắn hầu như lên Konoha hết thảy nhà tắm danh sách đen. Jiraiya là chân chính làm được giáo dục muốn từ em bé nắm lên người. Dựa vào trường kỳ nhìn trộm kinh nghiệm, Jiraiya luyện thành một tay xuất thần nhập hóa điều tra cùng phản trinh sát năng lực. Này vẫn là tự học. Hay là đây chính là Sarutobi Hiruzen coi trọng Jiraiya nguyên nhân? Nói chung hai người xem như là vương bát đối với đậu xanh, xem thuận mắt. Có điều rất hiển nhiên, Jiraiya cũng không có để Sarutobi Hiruzen thất vọng. Hay là thiên phú của hắn không kịp Tsunade, thông minh không kịp Orochimaru. Thế nhưng hắn tương lai thành tựu thậm chí càng lại hai người này bên trên. Đến thời điểm các ngươi cũng đồng thời đến thưởng thức một chút đi. Shimura Yu cười đối với tiểu các bạn bè nói rằng, tiểu hài tử vẫn luôn là một cái rất mạnh mẽ tiêu phí thị trường, tử lâu cũng không nhất định chính là một cái uống rượu địa phương. Đồ uống cũng có thể a. Thế giới này thậm chí còn không có gì tốt uống đồ uống. Tiết bích, có thể vui mừng. Mỹ năm đạt cái gì nơi này đều không có. Càng thêm không cần phải nói AD cái sữa bây giờ Shimura Yu có không sai nấu nướng năng lực cùng với chữa bệnh kỹ thuật. Muốn hàng nhái một hồi cũng không phải rất khó. Tuy rằng cái này vị không sánh được những kia có công nghiệp chế thành đồ uống. Thế nhưng hắn tin tưởng chính mình đồ uống tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tiền cao. Người xuyên Việt phúc lợi mỗi giờ mỗi khắc không ra hiện tại Shimura Yu bên người. Hay là rời đi Shimura bộ tộc đúng là một cái rất lựa chọn không tồi. Nếu như ở trong gia tộc còn muốn cân nhắc để bọn họ chia một chén canh. Thế nhưng hiện tại Shimura Yu không chút nào loại này lo lắng. Hắn thiếu tiền a, khuyết rất nhiều rất nhiều. Mộng huyễn Tây Du nguyên bản liền không phải một cái thích hợp người nghèo chơi trò chơi. Trừ phi ngươi đồng ý tiêu tốn mười mấy hai mươi mấy giờ ở trò chơi mặt trên. Dựa vào cái này ngược lại cũng có thể kiếm tiền. Chúng ta cũng có thể không? Narashikaku nhíu nhíu mày. Hắn là thuộc về IQ cao đám người. Có người nói khi còn bé là không thể uống rượu. Ảnh hưởng này người thông minh Shimura Yu gật gật đầu. Đến thời điểm sẽ có cái khác đồ uống. Đến thời điểm cho các ngươi đánh gãy. Thế giới này có thế giới hiện thực không thể nào hiểu được thực lực. Thế nhưng đồng dạng sinh hoạt đãi ngộ cũng làm người sốt ruột. Khoa học kỹ thuật thụ bò thực sự là quá kỳ hoa. Sau đó còn muốn dựa vào Orochimaru cái này nhân viên kỹ thuật cứu vớt thế giới. Nghe Shimura Yu, tiểu các bạn bè đều cảm thấy mừng rỡ không ngớt. Bọn họ vẫn là rất tín nhiệm Shimura Yu. Shimura Yu quả thực chính là không gì không làm được đại danh từ. Tất cả mọi người lại hàn huyên một lúc sau khi Shimura Yu phân thân liền bắt đầu bưng thức ăn tới. Đến tiểu đồng bọn có sắp tới chừng 20 người. Điểm ấy nhi món ăn căn bản không đủ ăn. Mỗi người cũng là ăn một miếng thôi. Cũng may phân thân nấu ăn tốc độ vẫn là tương đối nhanh, cũng không về phần bọn hắn chỉ có thể ngồi bất động. Ồ, Mikoto bạn học cùng Kusinai bạn học đều không ở sao? Lúc ăn cơm, Namikaze Minato nhìn chung quanh một lúc, phát hiện vẫn không có nhìn thấy Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai. Do dự một chút hay là hỏi ra khẩu, Shimura Yu liếc hắn một cái. Hắn cùng Namikaze Minato quan hệ thật không tệ. Namikaze Minato cũng là cái đáng giá đem phía sau lưng giao cho đối phương tồn tại. Thế nhưng hắn ghi nhớ lên tương lai của chính mình vợ. Vậy thì không giống nhau. Phòng cháy chống trộm phòng bạn thân. Câu nói này ở nam nhân bên trong cũng là phải cẩn thận chú ý, người bạn gây tốt lúc nào cũng có thể trở thành nhà cách vách lão vương, hơn nữa người như thế càng là muốn phòng. Vạn nhất không cẩn thận bị bọn họ âm chết rồi. Sau đó thì có người lên vợ của ngươi, ở phòng của ngươi, bịp bợm ngươi tiền kiếm được, đánh con trai của ngươi. Các nàng có chút sự, không đi ra ăn cơm. Shimura Yu thản nhiên nói những người khác đúng là không có đối với Shimura Yu khả nghi tâm. Dù sao Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai trước sự, cũng không có lưu truyền tới. Này quần tiểu thí hài càng thêm sẽ không biết hay là đợi được ngày sau Shimura Yu rời đi Shimura. Bộ tộc tin tức lưu truyền tới, mới sẽ có người sẽ đi đào móc trong này bí ẩn. Trời ạ, này thì thực sự là ăn quá ngon. Ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn thịt. Akimichi Chuza ăn một khối đông pha thịt thở dài nói so với ẩm thực văn hóa. Đảo quốc tự nhiên là không cách nào cùng Hoa Hạ so với. Hoa Hạ kẻ tham ăn thực sự là quá nhiều. Hơn nữa cái kia bắt nguồn từ xa xưa 5.000 năm lịch sử liền không phải đảo quốc có thể so với ở. Kiếp trước, đường triều văn hóa ở Nhật Bản, tống triều văn hóa ở Hàn Quốc, đảo quốc vẫn luôn ở học tập Hoa Hạ văn minh. Bị người Hoa vứt bỏ văn hóa đều có thể ở cái khác quốc gia trên người nhìn thấy nguyên tác chấp. Nguyên tác vị nói thật, so với đối với truyền thống văn hóa bảo vệ, Hoa Hạ đúng là rất nát ở đảo quốc xuyên kimono ra ngoài người khác sẽ cảm giác rất bình thường. Thế nhưng ở Hoa Hạ ngươi khiến người ta bình thường xuyên cái hán phục ra ngoài thử xem. Người khác không đem ngươi coi như bệnh thần kinh liền rất tốt. Coi như là sau đó cải tiến qua đi đường trang cùng với kiểu áo tôn trung sơn. Xuyên người cũng rất ít. Đây chính là xã hội hiện thực Shimura Yu cảm giác lão tổ tông lưu truyền tới nay. Hoa Hạ ngoại trừ ngôn ngữ văn tự cũng chính là mỹ thực. Đây là một cái rất có thể ăn dân tộc. Sức chiến đấu tuyệt đối là vũ trụ cấp những khác. Hơn nữa cũng không giống đảo quốc người như vậy bắt trước bừa. Đảo quốc người liền xử nữ thì cũng làm tốt vị. Đến thiếu Hoa Hạ người vẫn có trinh tiết. Đối với mỹ thực, Shimura Yu vẫn luôn có người Hoa tự hào. Cái khác quốc gia người so với không được. Hiện tại Akimichi Chuza nói mình đồ ăn ăn ngon. Shimura Yu trong lòng cũng thập phần hài lòng. Ta ngược lại thật ra yêu thích món ăn này. Chua xót cay ăn rất ngon. Yamanaka Inoichi chỉ chua cay sợi khoai tây nói rằng. Đáng thương đảo quốc người thậm chí ngay cả này cơ bản nhất đơn giản chua cay sợi khoai tây đều. Chưa từng ăn. Ta yêu thích cái này sợi thịt. Ăn ngon. Sum Inuzuka chỉ mùi cá sợi thịt phản bác. Nàng cảm thấy những người này thực sự là quá không hiểu mỹ thực. Rõ ràng chính là này đạo mùi cá sợi thịt càng thêm mỹ vị. Namikaze Minato nhìn tiểu các bạn bè không? Ngừng nghị luận cười nói. Ta cảm thấy này hay là bởi vì Shimura bạn học món ăn làm ăn ngon. Quãng thời gian trước ta cũng có để mẫu thân ta như vậy thiêu qua. Thế nhưng mùi vị xác thực là không bằng Shimura bạn học. Nguyên bản còn đang sôi nổi nghị luận tiểu các bạn bè nghe được Namikaze Minato. Dồn dập đình chỉ nghị luận đem ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu. Xác thực a, chủ yếu vẫn là Shimura bạn học nấu nướng kỹ thuật được. Nấu ăn làm ăn ngon. Ở gà rán vừa khai trương thời điểm, cũng không phải là không có gia trưởng đã nếm thử. Không phải là gà rán chân à? Không phải là bánh mì thêm thịt à? Có cái gì khó đến? Rất đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Làm được mùi vị chính là không có Kentucky Fried Chicken ăn ngon. Hơn nữa gà rán giá cả cũng không mắc. Lúc này mới chưa từng xuất hiện bởi vì hàng nhái mà dẫn đến kinh doanh ngạch giảm xuống tình. Hình, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.